Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, Chân Hư Không Thiên Ma Cờ. Thủy Nguyên Thánh Giới Chỗ Sâu, Triệu Mục Thời Gian vừa niệm vô số tin tức số liệu sanh thành thời gian mê thành. Đây mới thật là thời gian mê thành. Thời gian mê thành dung hợp thủy nguyên giới hóa là thủy nguyên thánh giới thời điểm. Cũng đã để lại hoàn chỉnh số liệu dành riêng. Hắn chỉ cần vận dụng thủy nguyên thánh giới rất nhỏ một phần chia lực lượng là có thể sanh thành đã. Từng là thời gian mê thành và bên trong chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới vô số sinh mạng. Chút nào sẽ không nhận ra được bọn họ nguyên lai đã biến thành số liệu bị chứa đựng mấy trăm ngàn. Năm, Triệu Mục nhìn trước mắt một cái cổ xưa rất voi thi thể. Từ trong chọn lựa một cái đút cho trong tay nguyên tổ quả chuỗi đeo tay. Ăn cổ xưa rất voi thi thể. Nguyên tổ quả khôi phục rất nhanh một chút lực lượng. Triệu Mục lập tức thông qua nguyên tổ quả nghịch chuyển tương lai. Phối hợp âm dương thiên nhân lần nữa để cho tự thân trở lại thủy nguyên trùng chứng trạng thái. Liên tục săn giết 25 chỉ cổ xưa rất voi. Trực tiếp vận dụng chung yên băng lang liều mạng thủ đoạn càng làm cho hắn hao tổn không thiếu thủy. Nguyên lực căn nguyên, cho nên hắn lựa chọn đem những thứ này cổ xưa rất voi ưu tiên nuôi nguyên tổ quả. Tiếp theo sau đó mượn thời gian thụt lùi để cho tổn thất căn nguyên lần nữa tích góp. Thuận tiện ở quá trình này, hắn còn sẽ đem dư thừa thủy nguyên lực căn nguyên dung nhập vào thủy nguyên thánh giới. Thủy nguyên giới, bản thân chính là thủy nguyên lực căn nguyên biến thành. Hắn ở vĩnh hằng thần thánh giai đoạn hạn mức tối đa chính là 9 lần cung cấp. Lại hơn hắn liền căn bản không cách nào chịu đựng. Nhưng là hiện tại hắn đem thủy nguyên giới đổi thành là thủy nguyên thánh giới. Cái này vừa là thủy nguyên lực bổn nguyên chịu đựng thể cũng là thủy nguyên trùng nồng cốt thiên phú. Lại là một kiện đạt đến đỉnh điểm hoang cổ thánh vật. Thành tựu thủy nguyên giới 9 lần căn nguyên là hạn mức tối đa. Thành tựu hoang cổ thánh vật lại có thể chịu đựng càng nhiều căn nguyên. Thời gian thấm thoát. Đảo mắt bây giờ đã 200.000 năm sau, Triệu Mục lần nữa trải qua 10 lần sống lại, trong đó 9 lần nhiều một chút dung nhập vào thủy nguyên thánh giới. Nhiều vậy một chút là bổ sung biến hóa chung yên băng lang tiêu hao. Như vậy thứ nhất đem thủy nguyên thánh giới chịu đựng thủy nguyên lực căn nguyên biên độ tăng. Trưởng đến 18 lần, đây đã là cực hạn ở giữa cực hạn, lại nhiều một chút. Cũng sẽ đưa đến thủy nguyên thánh giới tan vỡ. Đến bước này, hắn căn cơ đã vô cùng hùng hậu. Đồng dạng là ở nơi này 200.000 năm, thánh đế cũng đã đạt tới vĩnh hằng thần thánh điểm giới hạn tùy thời cũng có thể thử nghiệm đột phá. Ngược lại là Hồng Lang Nhi, từ đầu đến cuối cũng kém như vậy một chút. Nguyên nhân ở chỗ cổ xưa rất voi quá thích hợp thánh đế. Thánh đế căn bản là vĩnh hằng bất diệt thể, cổ xưa rất voi lại là thể xác hết sức cường đại hoang cổ thần thánh. Cái này làm cho thánh đế có thể từ trong đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Phải biết hắn nhưng mà ước chừng tiêu hao 10 tôn cổ xưa rất voi thi hài. Không phải tự mình săn giết, vốn không có thể tiêu hóa chiến lợi phẩm, cho nên Triệu Mục lấy một đúng dịp. Từ thân thể thật linh hoàn toàn nô dịch thánh đế để cho hắn thành là tượng gỗ của mình. Cái khác hoang cổ thần thánh thật ra thì cũng có thể làm như vậy. Nhưng mà ai lại nguyện ý làm người nô bộc? Hồng Lăng Nhi cũng giống như vậy. Chỉ bất quá theo thánh đế so sánh nàng có ý thức của chính mình. Ngày này tiêu hóa hết sau cùng cổ xưa rất voi thi hài. Triệu Mục chuẩn bị kết thúc bế quan lần nữa bắt hoang cổ thần thánh. 200.000 năm tích lũy, hắn đã tích toàn không thiếu thủy nguyên lực, vận dụng số liệu sửa đổi, hắn hoàn toàn có thể bắt sống một ít hoang cổ thần thánh. Chỗ khác không dám nói, thú khư nam cực sông băng nơi này hoang cổ thần thánh hắn muốn toàn bộ bắt sống một cái tiến hành. Phân tích, chỉ là như vừa tới một cái. còn lại 5 cái chung Yên Băng Lang sợ là không có đầy đủ thủy nguyên lực nô dịch. 3.000 năm sau, Triệu Mục bắt sống cổ xưa rất voi. 6.000 năm sau, Triệu Mục bắt sống tuyết vực hoang thiềm. 9.000 năm sau, Triệu Mục bắt sống tinh không bảo hùng. Thư, 12.000 năm sau, Triệu Mục bắt sống thần biến chim cánh cụt. 15.000 năm sau, Triệu Mục bắt sống đế vương chim. 18.000 năm sau, Triệu Mục bắt sống vĩnh hằng băng sơn. 60.000 năm sau, dẫn bắt sống hoang cổ thần thánh chia nhỏ vây giết năm lớn Trung Yên Băng Lang. 65.000 năm sau, cuối cùng một cái Trung Yên Băng Lang ngã ở Triệu Mục dưới chân. Toàn bộ thú khư Nam Cực sông băng đã miễn cưỡng bị hắn cho giết mặc. Không phải hắn so mười mấy hoang cổ thần thánh liên thủ còn lợi hại hơn, mà là bởi vì hắn có thể bắt sống thú khư hoang cổ thần thánh. Hắn có thể thông qua biến hóa Trung Yên Băng Lang ở Nam Cực sông băng có đáng sợ sức chiến đấu. Nếu như không có Trung Yên Băng Lang biến hóa căn bản đừng nghĩ ở ngắn ngủi 65.000 năm càn quét Nam Cực sông băng. Chuyện cho tới bây giờ, Nam Cực băng xuyên hoang cổ thần thánh đã bị hắn chém chết vượt qua 1/3. Tổng số hơn ngàn, tộc loại trên trăm, còn dư lại không phải là không có năng lực giết, mà là tiếp tục khoảnh khắc cũng chỉ là lãng phí, bởi vì hiện hữu thi hài hắn đều đã tiêu hóa không hết. Tiếp tục săn giết trước mặt còn không cùng tiêu hóa đã bởi vì thú khư quy tắc mất đi tác dụng. Như vậy một phen săn giết xuống, hắn đã đạt được 10 hoang cổ luân hồi đá. Theo lý mà nói hẳn càng nhiều, dẫu sao 1.000 cái hoang cổ thần thánh nên đánh mất 10. Nhưng là trên thực tế chỉ rơi mất 5 cái. Triệu Mục suy đoán hoang cổ luân hồi đá ở Nam Cực băng xuyên số lượng là có thượng hạn. Vật này hẳn bản thân chính là thú khư đầu phóng đánh mất vật. Nam Cực sông băng cái này 1/2 đã không có đủ lực lượng sanh thành mới hoang cổ luân hồi đá. Rõ ràng nhất chứng cớ chính là Nam Cực sông băng chết hoang cổ thần thánh sống lại tốc độ bảo hằng. Dùng một câu đơn giản nói về, hắn đã mau đưa Nam Cực sông băng cho vén chọc, điên cuồng săn giết 1.000 chỉ hoang cổ thần thánh. Trong đó chỉ có không tới trong 1% bị hắn dùng để dung nhập vào thủy nguyên thánh giới. Còn dư lại toàn bộ đều bị hắn dùng để luyện chế hoang cổ thánh vật hư không thiên ma cờ. Hư không thiên ma cờ, tổng cộng chỉ có 9 cái. Mỗi một cái đơn độc đều là hoang cổ thánh vật. Mỗi một cái cũng sáp nhập vào một viên hoang cổ luân hồi đá. Tiêu hao 9 lần tại thủy nguyên thánh giới. Lực lượng dĩ nhiên không thể nào 9 lần tại thủy nguyên thánh giới. Dẫu sao thủy nguyên thánh giới dung hợp thủy nguyên giới, nhưng là 9 cái tạo thành một bộ vậy chút nào không thua với thủy nguyên thánh giới. Trở thành trong tay hắn thứ hai dạng trở thành cao cấp hoang cổ thánh vật chí bảo. Hư không thiên ma cờ, bộ gắn hoang cổ thánh vật quyền năng 1. Hư không thiên ma biển, hư không thiên ma cờ có thể đem một khối thiên địa đổi thành là giả không? Thiên ma biển, từ trong thai nghén vô số hư không thiên ma quyền năng 2. Hư không thiên ma thể thân thể đổi thành là điên cuồng vặn vẹo nhưng là khả khống tin tức số liệu. Quyền năng 3, hư không thiên ma niệm chân linh đổi thành là giả không thiên ma niệm. Hư không thiên ma cờ bất diệt, hư không thiên ma niệm vĩnh tồn quyền năng 4. Hư không thiên ma đứng đầu có thể tự do nắm trong tay hư không thiên ma biển dựng dục hư không. Thiên ma quyền năng 5. Hư không thiên ma luân hồi trận có thể đem hư không thiên ma biển dựng dục hư không thiên ma toàn. Bộ đổi thành là giả không thiên ma cờ. Có thể lấy hư không thiên ma cờ bố trí hư không thiên ma luân hồi trận ô nhiễm vô tận hư không thế. Giới, đơn thuần luyện chế hư không thiên ma cờ. Có mấy chục hoang cổ thần thánh thi hài dư sức có thừa. Cuối cùng tổng cộng tiêu hao hơn 900 hoang cổ thần thánh thi hài. Chính là bởi vì mượn hư không thiên ma cờ sanh thành hư không thiên ma biển. Đem tất cả hoang cổ thần thánh thi hài đổi thành là giả không thiên ma biển căn nguyên. ở trong đó thai nghén bị thao túng có thể biến hóa là giả không thiên ma cờ hư không thiên ma. Bảo thủ phỏng đoán, dù sao cũng năm sau hư không thiên ma biển sẽ ra đời trên trăm cái hoang cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên ma, ngay cả là hiện tại, cũng đã có hơn triệu vĩnh hằng thần thánh cấp bậc hư không thiên ma. Nếu như bày thành công trận pháp, uy lực còn sẽ căn cứ trận pháp có tăng lên. Phối hợp thủy nguyên thánh giới hắn đã có chắc chắn khốn giết thủy nguyên trùng ba huynh đệ. Giết có chí khôn hoang cổ thần thánh, theo giết thú khư gà mờ hoang cổ thần thánh nhưng mà khác xa lắc xa lơ. Đừng xem thú khư nguy hiểm, rất nhiều hoang cổ thần thánh bị đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa. Nhưng là trên thực tế, từ cổ chí kim chết ở thú khư hoang cổ thần thánh năm ngón tay đều không đáng. Trừ phi là gặp phải trốn cũng không kịp chạy trốn mạnh mẽ tồn tại. Nếu không có chí khôn hoang cổ thần thánh coi như không địch lại thú khư dã thú cũng có thể dùng tất cả loại thủ đoạn chạy trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.